Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Mẫn Nguyệt phiên ngoại. Tận lực, gặp Tần Mẫn khẩn trương bộ dáng, Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói, không muốn làm cái gì, liền là muốn cho ngươi ngủ an giấc. Minh thần qua tuổi tròn, thật vất vả có thể tiết kiệm chú tâm, lại đột nhiên bệnh phát, có thể nói, từ Minh thần ra đời đến nay, Tần Mẫn đều không có ngủ qua một đêm đủ giấc, chớ nói chi là ngon giấc. Kỳ thật, Cố Bắc Nguyệt cũng cơ hồ không có nghỉ ngơi, nhưng là làm phụ thân mệt mỏi cùng làm nương thân mệt mỏi là không giống nhau. Làm phụ thân tổng duy trì một khỏa tinh thần trách nhiệm, làm nương thân thì là tổng nơm nớp lo sợ, thậm chí sẽ đoán mò mù lo lắng. Gặp Tần Mẫn còn cau mày, Cố Bắc Nguyệt thấp giải thích rõ nói, để cho vú em mang một đêm ngay tại sát vách, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, Tần Mẫn, hài tử đã khỏi rồi, ngươi cũng nên giao trái tim thu hồi. Tần Mẫn không nói muốn để Minh thần đi, cũng không có nói không cho phép, liền lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm Cố Bắc Nguyệt nhìn. Cố Bắc Nguyệt nhíu mày mà cười, nhưng vẫn là dứt khoát quay người đem Minh thần ôm đi ra cửa. Ngay tại hắn muốn ra cửa thời điểm, Tần Mẫn rốt cục nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh hắn. Cố Bắc Nguyệt đưa đi Minh thần, quay đầu nhìn tới chỉ thấy Tần Mẫn nằm sấp ở trên giường, đáng thương nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng kia liền tựa như bị hắn khi dễ rất thảm bộ dạng. Cố Bắc Nguyệt cũng không nhiều lời, đi đến phía bên phải sau tấm bình phong đổi áo ngủ. Hắn đều đi trở về đến Tần Mẫn trước mặt, Tần Mẫn còn đang nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, Tần Mẫn lúc này mới nằm lại giường bên trong, nhường ra vị trí. Cố Bắc Nguyệt nằm xuống, duỗi ra một tay muốn cho Tần Mẫn làm gối đầu. Tần Mẫn kéo xuống tay hắn, tàng đến trong chăn đi, sau đó ôm lấy cánh tay hắn, y như là chim non nép vào người đồng dạng giúp vào bên cạnh hắn. Nàng đau lòng tay, hắn cũng đã quen dạng này dựa sát vào nhau. Cố Bắc Nguyệt nằm ngửa, để tùy, an ủi, không có gì đáng ngại, yên tâm ngủ đi. Tần Mẫn yên tĩnh trong chốc lát, nói, không được, vẫn là an bài cái đại phu bảo vệ a, làm gì cũng phải lại quan sát nửa tháng mạch tượng. Cố Bắc Nguyệt xoay người nhìn lại, nghiêm túc nói, Tần Mẫn, đừng sợ, được không? Cùng nói nàng cẩn thận chẳng bằng nói nàng sợ hãi. Nàng đối với Minh thần bệnh tình cẩn thận khẩn trương, cùng lúc trước đối với Cố Bắc Nguyệt bệnh tình cẩn thận khẩn trương là như vậy tương tự. Trên cái thế giới này không ai có thể so Cố Bắc Nguyệt hiểu hơn nàng tâm tình. Tần Mẫn nao nao, rất nhanh liền chui đầu vào Cố Bắc Nguyệt trong ngực. Không thể nghi ngờ, nàng chấp nhận bản thân yếu ớt. Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng ôm nàng, nói, ta dự định qua ít ngày liền bắt đầu dạy Minh thần ảnh thuật kiến thức cơ bản, niên kỷ của hắn đến. Tần Mẫn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Cố Bắc Nguyệt, nhắc nhở, hắn vừa mới khỏi hẳn. Cố Bắc Nguyệt cười nói, ta cũng kém không nhiều là cái tuổi này học. Lúc ấy, một bên ngâm tắm thuốc, một bên học, Minh thần bây giờ tình huống, học kiến thức cơ bản không những không ảnh hưởng thân thể, ngược lại có cường thân kiện thể hiệu quả. Tần Mẫn một bộ không nguyện ý tin tưởng hắn bộ dáng, thầm nói, mẹ ngươi thật cam lòng. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt có nghe hay không Tần Mẫn nói chuyện. Hắn rõ ràng đã đem việc này nói xong rồi, thản nhiên nói, ngủ đi. Tần Mẫn còn không nghĩ kết thúc cái đề tài này, nàng tránh ra khỏi Cố Bắc Nguyệt tay, ngồi dậy, hỏi nói, ảnh tử đã kế thừa ảnh tộc sứ mệnh, Minh Thần, có phải hay không? Nàng không nói tiếp, nhưng là Cố Bắc Nguyệt là minh bạch nàng ý nghĩa. Cố Bắc Nguyệt cũng ngồi dậy, đột nhiên trở nên rất chân thành. Hắn nhìn xem Tần Mẫn ánh mắt, nói, Tần Mẫn, ảnh tộc tổ huấn không thể làm trái. Ngươi cũng biết, ta ảnh tộc đời sau, vô luận nam nữ. Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, Tần Mẫn liền nối liền hắn lời nói nói. Ảnh tộc đời sau làm đối Tây Tần hoàng tộc lấy mệnh thủ hộ. Nhưng là, nếu là gặp gỡ, có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện lấy mệnh thủ hộ người trong lòng. Liền, có thể quên ảnh tộc sứ mệnh, đúng không? Cố Bắc Nguyệt không nói chuyện. Tần Mẫn lại cười, nói, ảnh như cái đứa bé kia. Sợ là nhận định Yến công chúa. Minh Thần ngày sau nhất định sẽ gặp được đáng. Giá hắn lấy mệnh thủ hộ nữ tử. Nữ tử này định không phải là hoàng tộc đời sau. Nếu không, chúng ta đánh cược. Cố Bắc Nguyệt cũng không có cùng Tần Mẫn đánh cược. Nhưng trên mặt nghiêm túc, cũng biến thành ý cười. Hắn nói, tùy duyên liền tốt, Tần Mẫn vẫn là hài lòng, lười biếng lười nằm trở về. Cố Bắc Nguyệt cũng nằm xuống, có thể Tần Mẫn lại như cũ không có ý đi ngủ. Nàng tưởng niệm ảnh tử, đến, nàng lại một lần nữa nằm nghiêng, ôm lấy Cố Bắc Nguyệt cánh tay, nói, năm nay ăn Tết. Ảnh tử có thể trở về sao? Hắn nhất định rất muốn trở lại thăm. Một chút đệ đệ, Cố Bắc Nguyệt nhắm mắt. Một lát sau, mới nói, chưa hẳn, đến lúc đó rồi nói. Sao? Tần Mẫn nói, bây giờ mới tháng tư, còn có mấy cái tháng, liền không thể an, bài một chút. Hắn coi như không nhớ đệ đệ, vậy cũng sẽ nhớ nha. Cố Bắc Nguyệt lông mày khinh long. Nói, ta tận lực an bài, còn có hơn nửa năm thời gian, Cố Bắc Nguyệt cũng không biết có thể hay không, tìm về ảnh tử đến. Hắn nói lời này là lời nói thật, không chỉ hắn, tại huyền, không tất cả mọi người một mực tại tận lực. Hắn có điểm xấu dự cảm, ảnh tử nếu không có không ở nhân thế, chính là bị nhốt, vô luận là cái trước vẫn là cái sau. Đều ở Tần Mẫn chịu không được. Tần Mẫn cũng không có truy hỏi nữa ảnh tử sự tình. Nhưng là, nàng vẫn là không có buồn ngủ. Nàng con mắt mở đại đại, một lát sau lại mở miệng. Ba tuổi bắt đầu học ảnh thuật kiến thức cơ bản, cái kia mấy tuổi mới có thể học được? Cố Bắc Nguyệt đáp, nhanh mà nói, thời gian một năm liền có thể sơ bộ nắm vững thuấn gian di vị, đằng sau xem thiên phú. Ảnh tử 7 tuổi liền thuần thục nắm giữ ảnh thuật. Minh Thần mà nói, bình thường huấn luyện lời nói định cũng sẽ không vượt qua 7 tuổi. Tóm lại, ta tự mình dạy, chỉ cần tại 10 tuổi trước đó khắc khổ luyện tập cũng sẽ không có vấn đề lớn. 10 tuổi về sau vậy liền không nhất định. Tần Mẫn còn muốn hỏi tới, Cố Bắc Nguyệt lại một lần thuyết phục. Chưa chuyện, đem Minh Thần đưa tiễn nhường ngươi nghỉ ngơi. Ngươi thực nên ngủ. Tần Mẫn dựa sát vào gần hắn, lẩm bẩm nói, ngủ không được. Cố Bắc Nguyệt xoay người lại, nhẹ nhàng tại Tần Mẫn trên trán ấn một hôn, mà đưa nàng đầu ôm vào ngực mình. Ôn nhu nói, nghe lời, nhắm mắt lại, không cho, nói, Tần Mẫn là không nói. Có thể yên tĩnh trong chốc lát, nhưng ở trong ngực hắn, bên trong nhẹ nhàng cọ lên. Cố Bắc Nguyệt đều đã nhắm mắt, lại một lần mở ra, một bộ không thể làm gì nàng biểu lộ. Hắn vừa muốn mở miệng, Tần Mẫn nhưng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ôm cổ của hắn, buộc hắn cúi đầu. Nàng học hắn vừa rồi bộ dáng, tại hắn cái trán nhẹ nhàng rơi một hôn. Cố Bắc Nguyệt mệt mỏi, thần sắc bên trong lộ ra ôn nhu ý cười. Thật sự là đẹp, mắt cực. Tần Mẫn cũng không có buông tay. Nàng xem thấy hắn con mắt, nhìn một chút, lại một lần ngửa đầu mà lên, hôn hắn cái trán. Lần này, nàng tại hắn trên trán ấn một hôn về sau, nhất định chậm rãi dưới, tại hắn trên sống mũi, lại nhẹ nhàng rơi một hôn, mà nối tiếp hướng xuống đi tới hắn bên môi. Nàng dừng lại, tựa như đang do dự, chậm chạp đều không có dũng khí hôn đi. Một, phòng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng là yên tĩnh, chỉ riêng có thời gian ở tại bọn họ phần môi chảy lững lờ trôi qua. Nàng đóng chặt hai con mắt, hắn lại hai con mắt trong vắt, nhìn như thanh tỉnh, rồi lại tựa như trống rỗng sợ run. Rất rất lâu, yên tĩnh im ắng, rốt cục nàng cắn môi, mà ngay lúc này hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hôn lên nàng môi. Hết chương.